chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 3.000 vạn thiếu chút nữa liền ngâm nước nóng. Chương 46, 3.000 vạn thiếu chút nữa liền ngâm nước nóng. Nàng dùng sức dãy giụa, đem Tư Đồ Phong đẩy ra, sau đó liền thấy Tư Đồ Phong hai tròng mắt đỏ đậm nhìn nàng. Cả giận nói, Trần Thanh Thanh, người cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta mẹ nó như thế nào liền không biết xấu hổ. Sau đó, nàng liền thấy Hoa Khổng Tước một thân chật vật ngồi dưới đất. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ, Lam Hinh Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu cũng bị đột nhiên kinh biến cấp dọa. Đến, đương Lam Hinh Nhã thấy Tư Đồ Phong hôn lấy Trần Thanh Thanh kia một khắc, đau lòng đến sắp vô pháp hô hấp. Phong ca ca như thế nào sẽ hôn nàng đâu? Như thế nào có thể hôn nàng đâu? Không phải cho tới nay đều là cái này sử bát quái câu dẫn hắn sao? Hắn như thế nào cũng. Trần Thanh Thanh nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy, xong rồi, toàn xong rồi, 3.000 vạn hoàn toàn ngâm nước nóng. Không được, đều tới tay vịt như thế nào có thể làm nó bay đâu? Chạy nhanh bổ cứu. Trần Thanh Thanh lười đi để ý Tư Đồ Phong, đi qua đi đem Hoa Mộ Niên nâng dậy, vẻ mặt lo lắng nói, Mộ Niên, người không sao chứ, có hay không bị thương? Thanh Thanh, ta không có việc gì, người đâu, ta cũng không có việc gì, ai nha, người tay bị chảy ra, ta đưa người đi phòng y tế đi, không có quan hệ, ta không đau, kỳ thật vừa mới bị Tư Đồ Phong cấp dùng sức đẩy đến trên mặt đất. Đau quá, nhưng hắn không dám nói, bởi vì Tư Đồ Phong giờ phút này sắc mặt phi thường dọa người, mà Trần Thanh Thanh lại dị thường buồn nôn nói, Mộ Niên, người tay như vậy xinh đẹp, cũng không thể lưu sẹo, ta đây liền mang ngươi đi phòng y tế thượng dược nói. Làm lơ rớt ở đây mọi người, thân thiết nâng Hoa Mộ Niên cánh tay, hướng tới rừng cây nhỏ bên ngoài đi đến, bọn họ phía sau. Tư Đồ Phong trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy, trong lòng thầm mắng, này đối cẩu nam nữ, hắn là điên rồi mới có thể lo lắng Trần Thanh Thanh an nguy. Lo lắng nàng bị lừa, chính là, vừa mới vì cái gì sẽ nhịn không được hôn nàng, tuyệt đối là tưởng cho nàng một cái giáo huấn. Không sai, chính là như vậy, Tư Đồ Phong lại một lần dưới đáy lòng nỗ lực thuyết phục chính mình. Bất quá một hồi đến phòng học, liền tìm đến Cố Nam Tích, phân phó nói, đi cấp cha cha kia chỉ Hoa Khổng Tước rốt cuộc là cái gì địa vị. Cố Nam Tích nhướng mày nói, sớm cho ngươi cha hảo, đó là cao tam học trưởng, ở trường học nữ sinh trung nhân khí còn rất cao, được xưng Liêu Muội cao thủ, tình thánh, liền kia chỉ Hoa Khổng Tước. Tư Đồ Phong vẻ mặt không tin. Nhưng tưởng tượng đến Trần Thanh Thanh đối kia chỉ Hoa Khổng Tước cư nhiên như vậy ôn nhu, lại không thể không tin, kia tiểu tử khẳng định có cái gì khác hẳn với thường nhân hống người bản lĩnh. Bằng không cũng sẽ không đem Trần Thanh Thanh kia nha đầu thúi mê đến thần hồn điên đảo. Hắn lại hỏi, kia tiểu tử có phải hay không thực hoa tâm, từng có rất nhiều bạn gái, thích niêm hoa nhạ thảo linh tinh. Cố Nam Tích nghĩ nghĩ trả lời nói, cũng không có, bất quá bạn trai nhưng thật ra từng có mấy cái, nhưng này đó Cố Nam Tích mới sẽ không nói cho Tư Đồ Phong đâu. Làm tiểu tử này ha ha dấm, thấy rõ chính mình bản tâm mới là tốt nhất giải quyết phương thức. Trường học phòng y tế, Hoa Mộ Niên vẻ mặt đưa đám nói, Thanh Thanh, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi, kia tiền tuy rằng mê người, nhưng cũng phải có mệnh lấy nha. Hắn hôm nay đều mau bị Tư Đồ Phong kia tiểu tử sợ tới mức chỉ còn nửa cái mạng. Trần Thanh Thanh không muốn, nói, ta nói, người như thế nào liền như vậy sợ chết đâu. Này tiền đều phải tới tay đâu. Dứt lời, Hoa Mộ Niên di động đột nhiên vang lên một tiếng. Hắn móc di động ra vừa thấy, là một cái tin nhắn, mặt trên viết, ngài hảo, người sao đuôi hào thẻ ngân hàng tài khoản thu được 3.000 vạn chuyển khoản kim ngạch. Hai người sôi nổi há hốc mồm, lúc này mới vừa nói xong liền đến tay. Không phải nằm mơ đi. Tiếp theo, Hoa Mộ Niên điện thoại tiếng vang lên. Hoa Mộ Niên nhìn dãy số, nhíu mày nói, là các nàng đánh tới. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Tiếp, khai loa, ta nghe một chút các nàng nói cái gì đó, tổng cảm thấy chuyện này còn không có xong. Hoa Mộ Niên. Điện thoại một chuyển được, liền nghe thấy bên kia nói. Hoa Mộ Niên, ngươi làm thực hảo, tiền đã cho ngươi chuyển qua đi. Bất quá, ta muốn cho ngươi sẽ giúp ta một cái vội. Lần này thù lao là 5.000 vạn. Trần Thanh Thanh ở bên tai hắn thấp giọng nói. Hỏi nàng, gấp cái gì? Hoa Mộ Niên làm theo. Nói, gấp cái gì? Ta muốn cho ngươi cùng Trần Thanh Thanh chi gian có quan hệ xác thịt. Làm nàng thất thân, ngọa tào, ác độc như vậy. Nhưng, 5.000 vạn nột, đáp ứng nàng, ngươi điên rồi. Ngốc bước, chúng ta có thể tiếp tục diễn kịch chính là, diễn một tuồng kịch là có thể kiếm mấy ngàn vạn. Chính là quốc tế ảnh đế cũng chưa này đãi ngộ hảo sao. Ngươi còn do dự cái gì? Hoa Mộ Niên, lão tử sợ mất mạng lấy a. Được rồi, liền như vậy quyết định. Chạy nhanh đáp ứng nàng, vừa vặn kia đầu Lam Hinh Nhã có chút không kiên nhẫn. Nói, thế nào, người rốt cuộc có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta liền đi tìm người khác, ni mà cư nhiên còn muốn tìm người khác. Kia còn không bằng hắn đi làm, ta đáp ứng ngươi, hành, vậy như vậy định rồi. Xem ngươi cùng nàng phát triển đến cũng rất nhanh, hẳn là 2 ngày này là có thể thu phục đi. Thấy Trần Thanh Thanh gật gật đầu, Hoa Mộ Niên nói, có thể, vậy là tốt rồi. Lam Hinh Nhã cắt đứt điện thoại, khóe miệng câu ra một mặt ác độc tươi cười, Trần Thanh Thanh. Ta xem ngươi về sau còn như thế nào câu dẫn ta Phong ca ca. Liền tính Phong ca ca thích ngươi, ngươi đều mất đi thiếu nữ trinh tiết, hắn cũng sẽ không lại muốn ngươi. Tài khoản bị Hoa Mộ Niên chuyển vào 1.500 vạn Trần Thanh Thanh. Tâm tình nhảy nhót về tới phòng học dọc theo đường đi đều hừ tiểu khúc. Mãi cho đến ngồi vào vị trí thượng cũng chưa dừng lại. Từ Đồ Phong sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng. Mẹ nó, cùng cái kia Hoa Khổng Tước ở bên nhau nàng liền như vậy vui vẻ. Kia chỉ Hoa Khổng Tước rốt cuộc có cái gì tốt, ẻo là một cái, thật không biết Trần Thanh Thanh rốt cuộc coi trọng hắn chỗ nào rồi. Buổi chiều tan học, Hoa Mộ Niên lại một lần xuất hiện ở cao nhị. Tam, ban trong phòng học Tư Đồ Phong vốn dĩ tính toán ninh cặp sách cùng Cố Nam Tích cùng nhau về Cố gia. Thấy hắn tới, theo bản năng dừng trên tay động tác, không tính toán đi rồi, Thanh Thanh, chúng ta buổi tối cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh đi. Mộ Niên, Hảo Hoa, nhìn cái gì điện ảnh đâu? Xem cái kia tân gia, từ Thanh Xuân Vườn Trường tiểu thuyết thay đổi biên điện ảnh. Tên gọi. Giáo Thảo Yêu Nha Đầu Ngốc. Hảo Hoa Hảo Hoa, chúng ta cùng đi xem. Ngươi chính là cái kia Giáo Thảo, ta chính là cái kia Tiểu Nha Đầu. Ha ha, nói giỡn lạp, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, lão tử mới là cái này trường học Giáo Thảo. Hảo sao, nhìn hai người kề vai sát cánh đi ra phòng học, Từ Đồ Phong trên trán gân xanh bạo khởi. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống. Lao ra phòng học liền đem hai người tách ra, dùng sức bắt lấy Trần Thanh Thanh thủ đoạn, nói, Trần Thanh Thanh, ngươi không thể cùng hắn đi. Hoa Mộ Niên thấy hắn cư nhiên đuổi theo, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Trần Thanh Thanh thấy hắn cư nhiên lại tới quấy rối, tức giận nói, ta vì cái gì không thể cùng hắn đi, thiếu niên, cầu ngươi đi hảo sao, không cần chậm trễ tỉ tỉ ta đi lừa. Ách, đi kiếm tiền, hảo sao, ngươi chính là không thể cùng hắn đi, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Cùng không cùng hắn đi là ta tự do, Từ Đồ Phong, ngươi lại không phải ta ai, ngươi quản không được, Mộ Niên, chúng ta đi, hai người hướng tới trường học cổng lớn đi đến. Phía sau, Từ Đồ Phong sắc mặt âm trầm tại chỗ đứng trong chốc lát. Xoay người trở về phòng học cũng là... Hắn lại không phải nàng ai, có cái gì tư cách hạn chế nàng tự do. Mẹ nó, hắn là tìm ngược mới có thể đi nhiều quản kia nha đầu chết tiệt kia nhàn sự. Hết chương.